Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 597, chương 3, câu cá. Robin rất thông minh, theo nàng dùng nữ nhân giác quan thứ 6, cảm giác được các lô đảo bên trên có người chú ý nàng thời điểm. Nàng liền bắt đầu yên lặng tự hỏi, đến cùng như thế nào có thể nhìn thấy chú ý chính mình người. Đến mức Robin cuối cùng lựa chọn phương pháp, cái kia chính là câu cá. Robin tin tưởng, chú ý nàng người, khẳng định là biết nàng giá trị. Cho nên, sử dụng bọn này chỉ dùng nửa người dưới cân nhắc vấn đề hắc bang thành viên bắt cóc chính mình. Lấy Robin thực lực tới nói, hoàn toàn có thể bảo hộ chính mình cá nhân an toàn. Sau đó, đợi đến chú ý nàng người rốt cục nhịn không được. Muốn theo cái này chút hắc bang thành viên trong tay cứu nàng ra ngoài thời điểm. Robin câu cá sách lược liền xem như thành công. Sử dụng bọn này hắc bang thành viên vì mồi câu. Chú ý Robin ná, dạng này liền muốn hiện thân ở trước mặt nàng. Đương nhiên, Robin cũng có khiếm khuyết cân nhắc địa phương. Cái kia chính là nàng câu vạn nhất không phải cái gì cá nhỏ. Mà chính là cá voi làm sao bây giờ? Thực dụng cá voi để hình dung sở dịch, đều là có chút hạ thấp sở dịch ý tứ. Trong vùng biển có thể cùng, Tu La, nổi danh người có mấy cái. Xưng bá tân thế giới, dâu trắng, xem như một cái. Bây giờ mới bại, Bách Thú, Kaido, Tiểu Sửu, Don Quixote do Flamingo. Nhiều nhất chỉ có thể coi là nửa cái mà thôi. Không chút nào khoa trương nói. Sở dịch cũng là hải tặc bên trong vua không ngai. Đoán chừng Robin thấy mình sử dụng câu cá sách lược. Câu đi ra người lại là sở dịch lời nói. Khả năng Robin nhìn thấy sở dịch trong nháy mắt liền muốn chết. Bởi vì nhiều khi thực lực tuyệt đối có thể nghiền ép bất luận cái gì mưu đồ. Rất khéo, người xưng, Tu La, sở dịch. Hoàn toàn thì nắm giữ lấy thực lực tuyệt đối. Sau đó, tại sở dịch chú ý phía dưới, bắt cóc Robin hắc bang thành viên, chính là bắt đầu mang theo Robin tiến về bọn họ tại thẻ la chân cứ điểm. Thấp giọng cùng Koala nói chuyện với nhau vài tiếng, sở dịch thuận miệng nói muốn dẫn Koala trước đi xem trò vui. Kỳ thực chính là chuẩn bị đuổi theo bọn này hắc bang thành viên cước bộ. Thuận tiện hắn ác thú vị muốn nhìn một chút. Robin dùng câu cá kế hoạch bỗng nhiên câu ra bản thân đến. Đến cùng có thể bày biện ra như thế nào biểu lộ tới. Nhưng lại tại sở dịch trước một giây chuẩn bị mang theo Koala đuổi theo bị bắt cóc Robin lúc. À. Hơi hơi bốc lên song mi. Sở dịch chợt phát hiện một kiện khác rất có ý tứ sự tình. Cái kia chính là Robin bị bắt cóc sau khi đi. Khác một nhóm người lại là đuổi kịp những cái kia bắt cóc Robin hắc bang thành viên cướp bộ. Trùng hợp tại nhóm người kia bên trong, có một cái vẫn là sở dịch quen biết đã lâu đâu. Câu Gala, thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Sở dịch ca ca, làm sao? Câu Gala hiếu kỳ hỏi, Ngô Câu Gala, ngươi còn nhớ rõ Lộ Kỳ sao? Lộ Kỳ, a là Lộ Kỳ ca ca sao? Nghe sở dịch hỏi Lộ Kỳ, Câu Gala tự nhiên là nhận biết, người nào để Luchi cái kia ra hỏa tại sở dịch chỗ đó làm lâu như vậy tù binh đây. Bất quá thật muốn nói cùng Lộ Kỳ quen thuộc lời nói. Câu Gala ngược lại là không có chút nào quen thuộc, dù sao Lộ Kỳ là một cái ưa thích sụ mặt ra hỏa. Tại Sabaody quần đảo phía trên lúc lại là tù binh thân phận. Điều này sẽ đưa đến Koala cùng Lộ Kỳ ở giữa cơ hồ không có nửa điểm giao lưu. Mà giờ này khắc này, Koala tự nhiên rất là hiếu kỳ. Vì sao sở dịch lại đột nhiên nhắc đến Lộ Kỳ đâu? Sau đó đợi đến sở dịch nói cho Koala đáp án thời điểm. Koala mới xem như minh bạch vì sao sở dịch sẽ nói lên Lộ Kỳ. Nguyên lai đuổi theo bị bắt cóc Robin khác một nhóm người bên trong. Đúng lúc thì có, Sát Thiên, đoàn hải tặc ban đầu tù binh. Rob Lucia, chỉ là, lúc này các lô đảo lên đường kỳ cũng không phải là hải quân. cũng không giống hải tặc nguyên tác bên trong, chính là CP9 thành viên. Tại các lô đảo phía trên, Lộ Kỳ thân phận cũng chỉ có một, cái kia chính là một phương hắc bang lão đại. Hiển nhiên Lộ Kỳ trở về hải quân về sau, trực tiếp tiến vào CP9 tiến hành công tác. Hắn chỗ lấy muốn ngụy trang thành các lô đảo phía trên hắc bang lão đại. Chắc là phía trên giao cho Lộ Kỳ cái gì nhiệm vụ đặc thù đi. Đến mức Lộ Kỳ vì sao muốn chú ý Robin Ân, hẳn là CP9 chú ý. Tại hải tặc nguyên tác bên trong, Robin thực là cùng CP9 tiến hành qua hợp tác. Hoặc là nói là một phương diện bị CP9 sử dụng qua. Không hiểu Robin tránh thức giá trị, vậy mà để Robin tại cùng CP9 tiến hành hợp tác thời điểm, lặn vào mục tiêu đoàn hải tặc trở thành nội gián. Có lúc sở dịch thật không rõ ràng hải quân là làm sao nghĩ. Cũng không biết CP9 những người kia là nghĩ như thế nào. Bất quá các lô đảo phía trên sự tình có CP9 tham dự, sở dịch vẫn là cảm giác rất có ý tứ. Cho nên, chờ mong lấy trò vui trình diễn sở dịch, rất nhanh chính là đi vào Robin bị cầm tù địa phương. Ở nơi đó, một trận trò vui chính tại diễn ra, chính là lấy Lộ Kỳ dẫn đội CP9 thành viên. Chính hung hăng dạy dỗ bắt cóc Robin hắc bang thành viên. Chiến đấu nhiều nhất thì kiên trì 30 giây a, hoàn toàn cũng là một phương diện đồ sát mà thôi. Nhắc tới cũng là, thật ấn thực lực đến nói chuyện. Đừng nói là Lộ Kỳ tự mình đến, đoán chừng liền xem như một cái Robin, muốn diệt trừ bắt cóc nàng hắc bang đều là vô cùng dễ dàng. Lần này Robin bị hắc giúp thành viên bắt cóc, Lộ Kỳ không chỉ có là tự mình ra mặt, càng là xuất lĩnh lấy còn lại nằm vùng tại các lô đảo phía trên CP9 thành viên hiện thân. Đoán chừng liền xem như muốn quét ngang các lô đảo, cũng phải cần hơn 10 phút thời gian mà thôi. Lộ Kỳ bên người đều có ai? Rất nhiều đều là khuôn mặt xa lạ, chắc là CP9 thành viên vòng ngoài. Ngược lại là có 3 người, chính là hải tặc nguyên tác bên trong CP9 thành viên chính thức. Cái thứ nhất, sở dịch xem ra tương đối quen thuộc, chính là giống như Usopp có mũi dài Kaku, hải tặc nguyên tác từ pháp đảo sự kiện bên trong. Tinh thông, Lam Cước, Kaku chính là cùng Tác Long tác chiến, có thể cho Tác Long tạo thành không ít phiền phức. Kaku thực lực khẳng định là rất không tệ. Cái thứ hai là một vị mỹ mạo, gợi cảm nữ tính CP9 thành viên, tên là Tạp Lị Pháp. Chỉ là bây giờ Tạp Lị Pháp, Kaku còn không có phục dụng trái ác quỷ, chỉ là dùng hải quân lục thức tác chiến bọn họ. Tại sở dịch cấp bậc này đại hải tặc trong mắt, thực cùng tạp binh không có gì khác nhau. Ngược lại là cái cuối cùng hải tặc nguyên tác bên trong CP9 thành viên, sở dịch cảm giác là có chút ý tứ, bởi vì hắn cũng là CP9 bên trong môn trái cây năng lực giả. Tên là Bruno, cơ hồ là sở dịch ánh mắt rơi vào Bruno trên thân thời điểm, từ trên người Bruno phát ra không hiểu khí tức, chính là hấp dẫn lấy sở dịch tiến đến Bruno bên người. Mà trong lòng hiện ra dạng này cảm giác, sở dịch biết chắc là Bruno môn trái cây tại quấy phá. Thậm chí trong cõi u minh sở dịch đều có loại cảm giác, nếu là hắn có thể sử dụng Bruno môn trái cây giác tỉnh tài liệu, hoàn thành một lần giác tỉnh lời nói, hắn nắm giữ không gian ảo diệu đều là có thể lên thang một cái cấp độ. Vì vậy, chờ sở dịch chân lộ mặt tại Robin, Lộ Kỳ các loại người trước mặt thời điểm, Robin thì không cần nhiều lời. Vậy khẳng định là sở dịch mục tiêu thứ nhất, mà sở dịch muốn khóa chặt cái thứ hai mục tiêu, thình lình chính là môn trái cây năng lực giả Bruno. Dù sao, sở dịch muốn trước đi giải quyết Lộ Kỳ, Tạp Lị Pháp, Kaku là không có nửa điểm chỗ tốt. Ngược lại là giải quyết hết Bruno về sau sở dịch rất có thể được đến mình muốn đồ đâu. Môn trái cây giác tỉnh tài liệu, ta rất chờ mong a. Quỷ dị thiên đạo,